Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 7, Vũ Trụ Đệ Nhất Âm. 3. Đúng vậy, có thể là chúng ta bây giờ không liên lạc được hắn. Chỉ là vụ án giết người đã đủ cảnh sát làm việc. Còn có một đứa bé trai bây giờ đang ở hung thủ trong tay. Lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Cảnh sát căn bản không để ý tới Phùng Viễn. Bây giờ phiền toái là Phùng Viễn bên người còn mang theo một cái bị thương nữ nhân. Chung quy như vậy cũng không phải một chuyện. Vạn nhất người nữ kia có chuyện bất trắc, Phùng Viễn không tội cũng thay đổi thành có tội. Hứa Huyền thở dài, cũng nghĩ không ra càng làm dễ pháp. Đinh Tiềm nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cũng gần 4 giờ, ta hiện tại muốn sớm một chút tan việc, đi tranh thư viện trường đại học, tra một chút nhi vụ án tài liệu, đi thư viện tra án. Hứa Huyền không hiểu, thế nào, cảm thấy hứng thú, lời nói liền cùng đi gặp nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bây giờ Hứa Huyền để cho Đinh Tiềm làm cho, là vừa sợ vừa tò mò, không dám tham dự vụ án này. Lại không nhịn được nghĩ biết hung thủ rốt cuộc tại sao phải như vậy giết người. Cuối cùng, nàng hay lại là ngồi lên Đinh Tiềm xe, đồng thời chạy đến Đông Hoa Đại học. Đinh Tiềm là Đông Hoa Đại học trong lòng chuyên nghiệp khách tọa giảng sư. Mỗi một tuần cũng rút ra chút thời gian tới nơi này cho học sinh giờ học. Thư viện lão sư với hắn đều biết, thấy bên cạnh hắn đi theo một cái bộ dáng cô gái thanh tú. Cũng không dám hỏi là hắn học sinh hay là hắn bạn gái. Đinh Tiềm tìm một cái tĩnh lặng chỗ ngồi, để cho Hứa Huyền chờ hắn. Chính mình chạy đến kệ sách kia chọn thư. Hứa Huyền tả chờ hắn không trở lại, bên phải chờ hắn không trở lại. Đang gấp, đã nhìn thấy Đinh Tiềm túi một đại chồng sách, đem hắn mặt cũng ngăn chờ, cố hết sức đi về tới, hướng trên bàn mở ra. Hứa Huyền nhìn một cái, tất cả đều là thần bí học, phù hào học, tông giáo cung tế loại thư. Chủ nhiệm, ngươi đây là, vụ án này để cho ta nghi ngờ Phương Liền là hung thủ thủ đoạn sát nhân. Nhân cảnh sen, cây nến, tiếp huyết, cũng để cho ta nghĩ đến cung tế. Phàm là cung tế bình thường liền không thể rời bỏ tông giáo. Còn có cửa trên tường ký hiệu thần bí ba. S.R. Cái ký hiệu này ta cẩn thận muốn rất lâu. Kết cấu công trình đều đặn, bút tích thành thạo, không giống như là tùy ý tưởng tượng ra tới. Ta liền đoán rằng có khả năng hay không là hung thủ từ chỗ nào tham khảo tới. Ngươi là nói có, tông giáo biết dùng đến loại phù hiệu này. Có thể, hoặc là liền là địa phương nào đặc thù tín ngưỡng. Đinh Tiềm móc ra giấy bút, đem cái ký hiệu này dựa theo nguyên dạng công phu công trình chỉnh viết trên giấy. Lựa ra một quyển thần bí đi học đưa cho Hứa Huyền. Cảm thấy hứng thú lời nói, ngươi cũng giúp ta tra một chút. Tra cái gì? Ngươi liền nhanh chóng xem. Không cần quá qua ải lời chú thích tự. Chủ yếu nhìn hình vẽ. Phàm là thấy với cái ký hiệu này có một chút tương tự đồ hình, ngươi liền nhìn kỹ một chút. Há, tốt, Đinh Tiềm tự cầm quá một quyển thật dày phù hào học thư. Cắm đầu nhìn, hắn lật sách tốc độ thật nhanh. Trang sách ào ào lật qua. Hứa Huyền không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Kinh ngạc thẳng chát lưỡi. Quá nửa giờ, Hứa Huyền đem quyển sách này xem một lần. Không thấy tương tự Đinh Tiềm bức họa cái loại này ký hiệu thần bí. Nàng liếc mắt nhìn Đinh Tiềm. Bên cạnh hắn đã trồng 4-5 bản xem qua thư. Trong nội tâm nàng âm thầm hiếu kỳ, người này trong đầu rốt cuộc là cái gì cấu tạo a? Nhìn ta làm gì? Ta trên ót có phù hiệu sao? Con mắt của Đinh Tiềm nhìn chằm chằm thư, cũng không ngẩng đầu lên nói. A, Hứa Huyền mặt đỏ lên, vội vàng cầm lấy một quyển chưa có xem qua thư, lòng không bình tĩnh lật lên. Lật lên lật lên, một cái hình ảnh bỗng nhiên từ trước mắt xẹt qua. Nàng đều bay qua chừng mấy trang. bỗng nhiên cảm giác cái kia hình ảnh tựa hồ với Đinh Tiềm bức họa có chút giống như. Liền vội vàng lại trở về lật. Chủ nhiệm, người liếc mắt nhìn cái này, có một chút giống như đi. Hứa Uyển đem mở ra kia nhất hiệt thư đẩy tới trước mặt Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nhìn liếc mắt, trong sách phù hiệu cũng là ba chữ phù tạo thành. Bất quá phương hướng cùng hắn bức họa trên giấy trên dưới ngược lại. Phía dưới có hai chữ to phù sát bên, phía trên có một chữ nhỏ phù, bên trái chữ to phù loáng thoáng là ba, còn lại hai chữ phù liền không nhận biết. Quyển sách này chỉ là trích dẫn cái ký hiệu này, cũng không có cho ra giải thích. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, cái ký hiệu này có chút giống như Phạm Văn A. Phạm Văn là một loại cổ xưa tiếng Ấn Độ nói. Bây giờ toàn thế giới sẽ người đã lác đác không có mấy. Ta thật giống như nghe nói, Phật giáo Phật Kinh chính là Phạm Văn viết đi. Phật giáo nguyên bản Kinh Văn là dùng Phạm Văn viết. Chúng ta bây giờ thấy Phật Kinh trên căn bản đều là Tàng Văn. Với Phạm Văn có rất lớn thân duyên quan hệ. Sớm nhất Tây Tạng địa khu không có văn tự, là dân tộc Tạng người đi Ấn Độ cầu học, đem Phạm Văn tiến cử đến, trải qua chuyển hóa biến thành hôm nay Tàng Văn. Trung Quốc hiện có rất nhiều Phật Kinh, tất cả đều là đem Phạm Văn phiên dịch thành Tàng Văn, được để bảo tồn đến nay. Đinh Tiềm cầm tờ giấy kia lên, đem trên giấy phù hiệu cùng trong sách Phạm Văn phù hiệu đặt chung một chỗ so sánh một hồi. Đều là ba chữ phù, kết cấu tương tự, đều có tương tự ba ký tự. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy rời chỗ ngồi, ở kệ sách lúc này lượn quanh mấy vòng, tìm về một quyển vừa cũ lại hoàng lão thư, mặt ngoài lạc nhất tầng thật dày cho bụi, nhìn dáng dấp rất lâu đều không nhân chạm qua. Đinh Tiềm nói, 18 thế kỷ sau khi, người Âu Châu là in Phật Kinh, dùng Lạp Đinh Văn đối với Phạm Văn tiến hành truyền chú âm. Phát triển tới hôm nay, Lạp Đinh Văn Phật Kinh có thể truyền vào máy tính, ở trên Internet truyền bá. Ta đang nghĩ, có thể hay không ba, S, R, ba chữ kia mẫu thực ra chính là sang băng Phạm Văn Lạp Đinh Văn. Nơi này chính là một phần sang băng so sánh đồng hồ. Đinh Tiềm mở sách, dựa theo so sánh đồng hồ đem ba chữ phù từng cái chuyển hóa thành Phật Văn tự phù. Quả nhiên cùng Hứa Uyển phát hiện cái kia Phạm Văn phù hiệu một loại như một. Nguyên lai là trên kinh Phật phù hiệu. Đinh Tiềm tìm tới phương hướng, thập phần phấn chấn, lại đi trên giá sách chọn mấy quyển Phật kinh phương diện thư lật xem. Hứa Uyển cũng giúp hắn đồng thời tìm. Nơi này, Đinh Tiềm hưng phấn vừa gõ bàn. Cái ký hiệu này đại biểu âm thanh. Ở Phật giáo cùng Ấn Độ giáo bên trong, đại biểu vũ trụ thứ nhất phát âm, sáng tác phù hiệu chính là 3S phía dưới thêm một cái viết chữ đơn R, hung thủ làm sao sẽ nghĩ đến. Dùng cái ký hiệu này, có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao? Hứa Uyển hỏi, Đinh Tiềm xem sách thượng giải thích nói, là một cái thường thường ở Phật Kinh cùng Ấn Độ giáo kinh điển bên trong xuất hiện mầm mống tử. Có ý nghĩa đặc biệt, rất nhiều người Ấn Độ sẽ ở cửa đồ trang sức thượng cái ký hiệu này, để bảo đảm gia trạch bình an. Ở trong Phật giáo, cũng là chú ngữ lên tiếng tự, có nhiếp phục quỷ thần ý. Trừ lần đó ra, cái ký hiệu này còn rất nhiều còn lại sâu sắc hàm nghĩa. Cơ hồ bao la vạn tượng, muốn ta nhìn, hung thủ đang bị hại nhân cửa viết lên cái ký hiệu này. Cũng không có đặc thù chỉ đại, chỉ là đại biểu cá nhân tôn giáo tín ngưỡng, vượt trội thần bí bầu không khí. Cái này cùng đang bị hại nhân trên cổ sen ăn ảnh đồng đạo lý. Bỉ ngạn hoa cũng là trong Phật giáo thánh hoa, cũng có tiếp đón linh hồn ý. Này là hung thủ phải đem người bị hại hiến tế cho hắn trong tâm khảm thần. Thần, chẳng lẽ là Phật chủ? Hung thủ ở hướng Phật chủ hiến tế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,